văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến lưới thép đó, vị tướng Mông Cổ vẫn còn run sợ. Quả nhiên, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ thuật, thứ đó còn đáng sợ hơn cả dây thép gai và trông ngựa. Ưu điểm lớn nhất của nó chính là nhanh, quá nhanh, hơn nữa còn dễ dàng mang theo. Họ đã thiệt thòi khi trước đó xem thứ này, cảm thấy cách sử dụng cũng giống như trông sắt hoặc trông ngựa, không quá coi trọng. Nhưng lúc này sau khi xem quan viên đại hạ trình diễn, họ lập tức phát hiện ra ưu điểm vô song của nó. So với vật liệu rẻ hơn nó, thì không tiện bằng nó. So với thứ sắc bén hơn nó, thì không có ưu điểm như hàng rào, có thể chặn đứng thế tấn công của ngựa. Binh bộ hoàn toàn có thể nằm sau lưới thép, dùng S, U, N, G, B, A, N kỵ binh thành tổ ong. Dây thép gai có thể có hiệu quả này sao? Hay là người Mông Cổ vừa nói chuyện kia khó khăn thốt ra? Theo lời của Đại Hãn trước khi đến, nếu không thương lượng được, triều đình Đại Hạ không đồng ý chỉ cung cấp giao thương cho chúng ta sẽ hợp tác với Kim Mạn. Còn về trà, không mở cửa giao thương thì cứ cướp là được, hoặc là liên hợp các bộ tộc Man Di khác, đánh đến khi triều đình Đại Hạ mở cửa giao thương. Không được, tướng quân Mông Cổ đột nhiên cao giọng, phát hiện viên quan lễ bộ nghi ngờ nhìn qua, lại vội vàng hạ thấp giọng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa lời cảnh cáo. Người không nhìn thấy lưới thép đó sao? Người đoán xem tại sao triều đình Đại Hạ từ vũ khí mới, lại ngầm cho phép chúng ta đứng xem bên cạnh. Thật sự cho rằng hoàng đế Đại Hạ đầu óc có vấn đề, không biết giữ bí mật sao? Đó là một lời cảnh cáo, nếu không cất giấu tâm tư, vũ khí này sẽ được sử dụng trên người các ngươi trước. Trên đường đi, trong đầu vị tướng Mông Cổ luôn hiện lên cảnh tượng lưới thép nghiền nát móng ngựa. Ở một nơi khác, thám báo đâu? Sau khi tiễn đám người Mông Mạn đi, lão hoàng đế sải bước đi ra, chất vấn người chỉ huy kỵ binh, giọng điệu rất cứng rắn. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Diễn tập theo chiến trường thực tế, thám báo của các ngươi đâu? Người chỉ huy kỵ binh rất bất lực, thám báo đã phát hiện ra tung tích của bọn họ cách khoảng một dặm, mà ở khoảng cách xa như vậy, cũng không thể nào nhìn ra có lưới thép hay không. Bên thần sau khi nhận được tin, liền lập tức hạ lệnh cho khinh kỵ đi quấy rối, trọng kỵ theo sau. Những gì xảy ra sau đó, bệ hạ đều đã nhìn thấy. Lưới thép được thả ra quá nhanh, nhanh đến mức kỵ binh căn bản không kịp chuyển hướng để tránh né. Hơn nữa, nếu là chiến trường thực tế, đối phương còn sẽ phái thám báo của mình ra, nói không chừng thám báo bên họ sẽ thất bại, đến lúc đó càng không nhận được tin tức. Lão hoàng đế không những không tức giận mà còn vui mừng. Thật sao? Tốt, quá tốt rồi. Thử nghiệm chính là xem trong chiến tranh thực sự, thứ này có thể gây sát thương cho kỵ binh hay không, nếu không chẳng lẽ lại đi thử nghiệm trên chiến trường sao? Lưới thép giống như một cửa ải nhỏ, có thể mang theo bên người, ngoại ô có thể so sánh với đồng bằng, vì vậy sử dụng lưới thép hình di chác. Còn có lưới thép hình rào, công bộ mang nó lên, cái này không cần quân địch diễn tập, Hứa Yên Miểu sai người cắm cọc tại chỗ, sau đó vây lưới thép lên, tạo thành thứ giống như bức tường thấp. Cách sử dụng của nó khác với lưới thép hình di chác. Lão hoàng đế gật đầu. Nó không linh hoạt bằng lưới thép hình di chác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn là biết cách sử dụng của hai loại vũ khí này khác nhau. Lưới thép hình rào được bố trí khoảng 3 đến 4 lớp. Hứa Yên Miểu lại chỉ huy binh bộ đào hào phía sau lưới thép. Đào bao nhiêu đường tùy các ngươi, đừng vượt quá 50 bước là được. Đây là binh bộ thượng thư hơi sững sờ. Sau đó, trong mắt ông ta tràn ngập ánh sáng kích động. Ta hiểu rồi, không phải tất cả các quan viên đều hiểu biết về quân sự. Thái thường Tự Khanh cười hỏi. Thượng thư hiểu gì vậy? Binh bộ thượng thư, người xem 3 đến 4 lớp lưới thép này, có phải rất dày không? Quân địch muốn phá hủy cũng phải mất một khoảng thời gian đúng không? Cách chương,